ít nhất thì điều đó có thể xảy ra về mặt lý thuyết. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô lẽ ra nên ở lại một thành phố được bảo vệ cẩn mật trong phần cuối cùng và nhạy cảm nhất của quá trình thức tỉnh. Không có lý do gì để cô làm công việc khuân vác trong một đội xây dựng đường xá. Ngay cả khi không tính đến việc công việc đó sẽ làm chậm quá trình tinh chế lõi linh hồn, thì nó vẫn quá thấp kém đối với người có năng lực như cô. Rain ho khan ngượng ngùng. Giờ đây khi đã quyết định chia sẻ sự thật với Tama, cô nên chia sẻ đến mức nào? Cô không thể tiết lộ danh tính của thầy mình, vì đó không phải là bí mật của cô. Còn về phần còn lại, cô ngập ngừng một chút. Nói thật là tôi đã gặp rắc rối ở Ravenheart. Vì vậy, tôi được khuyên nên tạm lánh khỏi thành phố một thời gian. Tama khịt mũi. Tôi không ngạc nhiên. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng nghiêm túc. Có một điều tôi không hiểu, Rani, là tại sao cô lại quyết định chia sẻ bí mật này với tôi? Rain dừng lại và quay người, nhìn cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy với một chút thích thú tối tăm trong mắt. À, sau khi tôi giết Tyrant, bí mật đã bị lộ. Vậy nên, tôi có hai lựa chọn. Hoặc nói cho cô sự thật, hoặc ném cô xuống mép thác nước. Mặc dù, tôi có thể vẫn chọn phương án thứ hai. Cô nhìn chằm chằm Tama một lúc, rồi quay đi và bật cười sảng khoái. Trời ơi, vẻ mặt của cô, bình tĩnh đi, chỉ là đùa thôi. Với lại, tại sao tôi phải giữ bí mật chứ? Tôi muốn càng nhiều người biết càng tốt. Như vậy sẽ có ít trẻ em phải chết trong First Nightmare hơn. Cũng sẽ có ít người bị gửi vào một Death Zone, vùng chết, vào đêm đông chí như cô đã từng. Rain không kìm được niềm hân hoan, cảm giác sức mạnh và sinh lực ngập tràn trong cơ thể. Niềm tự hào và sự nhẹ nhõm khi cuối cùng đạt được mục tiêu mà cô đã theo đuổi bao năm qua. Lời hứa về một tương lai dịu dàng hơn mà cô có thể góp phần kiến tạo. Nó đủ làm cô chóng mặt. Khi cô đang ngập trong niềm vui, giọng lạnh lùng của Tama vang lên từ phía sau. Rani, cô hơi ngây thơ, phải không? Rain nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cái gì cơ? Nằm trên táng, cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy ngước nhìn bầu trời một cách mệt mỏi và thở dài. Cô tuyệt đối không được nói cho ai biết về cách cô thức tỉnh. Ít nhất là khi cô còn yếu và thiếu sự bảo vệ. Nếu cô biết điều gì tốt cho mình, lẽ ra cô nên ném tôi xuống mép thác nước. Rain chớp mắt vài lần. Gì cơ? Tại sao? Cô gái trẻ nhướn người lên nhìn cô. Ánh mắt nghiêm nghị. Hãy nghĩ thử xem. Toàn bộ cấu trúc quyền lực của thế giới chúng ta được xây dựng quanh ác mộng ma pháp. Cả nền kinh tế cũng vậy, ít nhiều là như thế. Những người nắm quyền lực làm vậy vì họ kiểm soát những tài nguyên mà mọi người cần để tồn tại. Các chiến binh thức tỉnh là một trong những tài nguyên đó. Có lẽ là quan trọng nhất. Bây giờ, cô đang sở hữu một thứ có thể làm tất cả quyền lực đó trở nên vô nghĩa. Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi những kẻ có quyền lực biết đến sự tồn tại của cô? Ngoặc kép, hết chương.